Đại Mộng Chủ chương 843, Phong Hồi Lộ Chuyển, góc truyện audio.com. Nhiếp đạo hữu, rốt cục ngươi đã tỉnh, nhanh giúp thẩm huynh khôi phục pháp lực, phong tức kia sắp từ trong hỏa trụ trốn ra được. Bạch Tiêu Thiên thấy vậy đại hỉ, vội vàng nói, Nhiếp Thải Châu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên không trung, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Lập tức huy động cành dương liễu trong tay, trên cành dương liễu đại phóng lục quang, mấy cành liễu xanh nhạt đón gió dương lên. Trong nháy mắt dài ra gấp 10 lần, vèo một tiếng chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, trong hỏa trụ. Hư không chung quanh phong tức đột nhiên hiện lên một đạo lục quang, vài gốc cành liễu xanh biết trống rỗng toát ra. Những cành liễu này giống như rắn mềm mại linh hoạt quấn lấy thân thể phong tức quấn quanh vài vòng, sắc mặt phong tức đại biến, ra sức giãy giụa. Những cành liễu này nhìn xem yếu ớt, lại dị thường cứng cỏi, gã toàn lực giãy giụa vậy mà không thoát ra được. Dưới sự kinh hãi lần nữa mãnh liệt thúc kỵ huyết phiên bên cạnh, lá cờ hiện lên từng luồng huyết quang, sau đó đột nhiên phun ra. Hóa thành một đạo huyết nhận dài nửa trượng, hung hăng chạm trên cành liễu, trong tiếng trầm đục liên tiếp, huyết nhận đều vỡ vụn ra. Những cành liễu kia thậm chí ngay cả bạch ấn cũng không có lưu lại một dấu, cái gì, sắc mặt phong tức lần nữa giật mình. Mà Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, thở dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt đất, thân hình Nhiếp Thải Châu hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt đến cạnh Thẩm Lạc, vung cành dương liễu lên, một hư ảnh cành liễu từ trong cành dương liễu bắn ra. Lóe lên một cái chui vào thể nội Thẩm Lạc biến mất, toàn thân Thẩm Lạc đại phóng lục quang, ở xung quanh người hình thành một quang hoàn xanh biếc. Thiên địa linh khí chung quanh ù ù tụ đến, pháp lực trong cơ thể hắn nhanh chóng khôi phục, chỉ 2-3 cái hô hấp đã phục hồi như cũ. So với phổ độ chúng sinh phù trước đó hiệu quả còn tốt hơn nhiều, hắn cảm thấy đại hỉ, nhưng cũng không kịp nói cảm tạ Nhiếp Thải Châu. Lần nữa lay động Tử Kim Linh, bất quá lần này hắn không thúc dục Tam Linh, mà chỉ thúc dục Phong Linh trong đó. Một cỗ phong bạo màu vàng giống như nộ long phun ra quay đầu bắn về phía phong tức, giờ phút này pháp lực Thẩm Lạc đều tập trung trên Phong Linh. Uy lực phong bạo màu vàng dọa người, những nơi đi qua hư không nổi lên gợn sóng chập trùng, tiếng rung ong ong, phong tức thấy vậy thần sắc biến đổi. Nhưng cũng không bối rối, hai tay bị cành liễu giam cầm bấm niệm pháp quyết điểm một cái, huyết sắc đại phiên đón gió biến lớn mấy lần. Cuốn vài vòng quanh thân thể gã, cơ hồ hình thành một con nhộng huyết sắc bao vây chặt chẽ thân thể gã lại. Bất quá những cành liễu kia quấn quanh trên người phong tức cùng bị bao khỏa vào trong, thuật này của phong tức vừa mới hoàn thành. Phong bạo màu vàng liền gào thét tới, hung hăng quét trên thị huyết phiên, huyết quang trên lá cờ lập tức rung động mạnh, lại có dấu hiệu bị thổi tan. Lá cờ vung vẩy mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn thoát ly thân thể phong tức, vào thời khắc này, trong cờ truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Huyết quang trên thị huyết phiên đột nhiên lóe lên, sau đó ổn định lại, hiển nhiên là phong tức bên trong đã làm gì, Thẩm Lạc nhíu mày. Đang muốn thi pháp tiếp, Nhiếp Thải Châu bên cạnh lại xuất thủ trước, tay ngọc nhỏ dài kết thành một cái pháp ấn, đặt trên cành dương liễu. Trên cành dương liễu đại phóng lục quang, trong thị huyết phiên đột nhiên nhanh chóng nhúc nhích cũng cấp tốc bành trướng ra. Phong tức bên trong gầm thét liên tục, mở cờ này ra một chút khe hở, Thẩm Lạc hơi suy nghĩ liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Quay đầu nói với Nhiếp Thải Châu, đồng thời đưa tay điểm một cái về phía Tử Kim Linh, đinh đương một tiếng. Một cỗ ngũ sắc linh yên từ trong linh đang bắn ra, xâm nhập vào trong phong bạo cát vàng, Nhiếp Thải Châu nghe Thẩm Lạc nói, trên tay lóe lên kim mang. Trên cành dương liễu lần nữa lóe lên lục quang, trong thị huyết phiên nhúc nhích càng trầm trọng hơn không ít, phù một tiếng nhẹ vang lên. Mấy cành liễu thô to từ phía trên nơi nào đó chui ra, biên giới cành liễu lộ ra một cái khe, ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, lập tức đưa tay điểm một cái. Một đạo bão cát màu vàng cùng ngũ sắc linh yên vèo một tiếng, chui vào chỗ kẽ nứt, a thanh âm kêu đau của phong tức từ bên trong truyền ra. Tựa hồ bị một loại công kích nào đó, huyết quang trên thị huyết phiên cũng ảm đạm theo, Nhiếp Thải Châu đại hỉ, không cần Thẩm Lạc mở miệng.